Vô tận kiếm trang, chương 1182, ảo cảnh tử vụ hư di kiếm trận, góc truyện audio.com, thấy thế kiếm đế Phương Độ ách mắt hiện giữ tợn sắc bất trụ cười lạnh. Đây chỉ là đệ nhất kiếm, thuộc về tiền lãi, kế tiếp ta muốn ngươi một kiếm, lăng trì mà chết, dùng thường con ta tánh mạng. Nghe được nhi tử kiếm tôn Phương Tà Anh chết nhanh chóng hắn, nộ phát như điên, không muốn trực tiếp một kiếm giết Diệp Bạch muốn một kiếm, chậm rãi tra tấn thẳng đến Diệp Bạch huyết dịch lưu tận mà chết. Cho nên nói xong, mắt thấy Diệp Bạch rút lui, hắn hào không buông tha, khẽ vươn tay tử vong đạo tắc lần nữa ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay cấu thành một ngụm tử vong trường đao. Trường đao sắc bén tuyệt thế vô cùng, lần nữa vạch tới, chảm phá thiên không, ngọn núi vỡ tan, không gian tại nổ vang, như là vô số ma quỷ tại kêu to. Diệp Bạch né tránh không kịp lần nữa bị thương, vai phải đồng dạng phá vỡ một cái lỗ máu đáng sợ như một cái cự đại vô cùng trong suốt lỗ thủng, có thể gặp tùm bạch cốt đế huyết nhuộm trời cao. Máu tươi rơi xuống, mặt đất cự thạch tích khai nguyên một đám đại động toát ra khói xanh, là hỏa hệ đạo tắc chi lực. Mỗi một giọt giọt máu, đều có diệt thế lực lượng kinh người. Nhưng mà lúc này Diệp Bạch lại sắc mặt tái nhợt, tinh thần lực hao tổn quá nặng, cửu thiên lôi hỏa kiếm trận cơ hồ vận chuyển bất động, đến tận đây, bất đắc dĩ, hắn hét lớn một tiếng, ánh mắt minh quang như ngọc rốt cục thúc giục rồi kiếm vực. Một tầng trắng xóa hình tròn khu vực ra hiện tại chung quanh của hắn, trong khu vực kiếm quang lưu chuyển, hóa thành hàng trăm hàng ngàn lam nhạt tinh thần, xinh đẹp đến cực điểm. Đúng là hắn thất giai trung cấp lĩnh vực kiếm vực. Đến tận đây kiếm đế Phương Độ ách phát ra ra tử vong chi kiếm, lập tức bị ngăn trở mỗi một lần công, liền bị Diệp Bạch lĩnh vực trượt ra tại Diệp Bạch trong lĩnh vực căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trái lại, Diệp Bạch rốt cục thần sắc buông lỏng, không cần lần nữa lần đối mặt đe dọa nguy cơ cả người ở trong đó như cá gặp nước, thỏa thích né tránh, lập tức lại bảo vệ ngang tay. Nhưng mà thấy như vậy một màn kiếm đế Phương Độ ách nhưng lại không sợ hãi ngược lại cười, ha ha cười lạnh. Lĩnh vực sao, cũng không phải chênh lệch bất quá ta chờ giờ khắc này, đã đợi đã lâu rồi. Ngươi cho rằng tựu ngươi hội, thân hình khẽ động một tầng quang mang màu vàng, bỗng nhiên như là rung động tại xung quanh hắn khuếch tán, bát giai lĩnh vực vô tình kiếm giới, đồng dạng là lĩnh vực so với Diệp Bạch cường đại được quá nhiều. Hai đại lĩnh vực va chạm, lập tức Diệp Bạch phẩm giai hơi thấp lần nữa rơi vào hạ phong, đụng nhau vài cái về sau, Diệp Bạch lĩnh vực tản ra, dù sao vừa mới tu thành căn cơ bất ổn. Bạn đang đọc truyện tại chuôn phao, VN rơi vào đường cùng, thân hình lóe lên, hắn tự tay hướng về hư không một chiêu, mấy trăm thanh trường kiếm đồng thời bay xuống, rơi vào xung quanh hắn, rồi sau đó kiếm quang lóe lên, Diệp Bạch thân ảnh, vậy mà phá vỡ hư không, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Kiếm đế Phương Độ ách lần nữa đánh tới một kiếm, lập tức thất bại. Ân, Thuấn Di, lĩnh vực bị phá, ngươi rõ ràng y nguyên còn có thể đi vào hành không gian bên ngoài Thuấn Di. Kiếm đế Phương Độ ách mắt hiện khó hiểu hào quang, bất quá sau một lúc lâu, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, ngươi nhất định là lĩnh ngộ nào đó không gian hệ phi hành kiếm trận bất. Góc truyện audio.com, quá, vậy cũng tính toán không được cái gì. Đã biết rõ, cho ta đoạn. Hét lớn một tiếng, kiếm đế Phương Độ ách con mắt như vô tận tinh thần, không ngừng lưu truyền, tại hắn quanh người bát giai lĩnh vực, vô tình kiếm giới, vậy mà lần nữa mở rộng, rồi sau đó trong nháy mắt khuếch trương đến phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Diệp Bạch thân hình, lập tức tại trong lĩnh vực một chỗ khác xuất hiện, hơi có vẻ chật vật, vừa rồi, hắn đúng là lợi dụng Chu Thiên Na Di kiếm trận lập tức chuyển rời mà đi tránh ra rồi kiếm đế Phương Độ ách một kiếm. Thế nhưng mà không nghĩ tới kiếm đế Phương Độ ách kiếm vực cường đại như vậy, vậy mà lập tức nghĩ ra phá giải chi pháp đem mình bao phủ nhập kiếm của hắn vực bên trong, sẽ không có thể mượn nhờ hắn trong lĩnh vực không gian, đến tiến hành thuấn di né tránh. Trái lại, hắn lại có thể tùy thời thuấn di đến trước mặt mình, phát động đáng sợ nhất công kích. Không ổn, Diệp Bạch sắc mặt hơi có vẻ hoảng sợ kiếm đế Phương Độ ách thực lực hay vẫn là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, đỉnh phong huyền đế danh tiếng, không phải giả. Nhưng đến nay, hối hận cũng không còn kịp rồi, mặc dù biết lĩnh vực không phải đối phương đối thủ, nhưng rơi vào đường cùng, Diệp Bạch cũng chỉ có lại một lần nữa căng ra trong lĩnh vực bộ đồ lĩnh vực quả nhiên. Phó, kiếm đế Phương Độ ách mắt hiện tàn nhẫn chi sắc như mèo đùa giỡn con chuột dùng sức chúi xuống, căn bản không có ra tay, chỉ là thúc giục bản thân kiếm vực lực lượng liền đem Diệp Bạch lĩnh vực không gian lần nữa chèn phá. Tại đối phương trong lĩnh vực Diệp Bạch chỉ có thể mượn nhờ đối phương không gian lực lượng, nhưng loại lực lượng này căn bản không thuộc về mình, tùy thời có thể phản công, thật sự yếu ớt được không chịu nổi một kích. Cho nên, Diệp Bạch lần nữa miệng phun một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, còn lần này, thụ lực càng là từ trong mà bên ngoài, bị thương tối thậm chí ảnh hưởng đến nội phủ, Diệp Bạch sắc mặt trong nháy mắt mà chuyển tác tái nhợt. Kiếm đế Phương Độ ách âm lãnh cười dài. đến này là ngừng rồi, tiểu tử cho ta nhi nạp mạng đi. Thân hình lóe lên, trực tiếp phá vỡ hư không, xuất hiện tại Diệp Bạch trước mặt, trong tay xích luyện xa hoa kiếm, mang theo ngàn vạn hàn mang, trực chỉ Diệp Bạch cổ họng. Tại hắn lĩnh vực của mình ở bên trong, hắn tựu là thần, tùy thời có thể xuất hiện tại nhiệm một chỗ, Diệp Bạch căn bản không cách nào né tránh. Phương Nhi, cha thay ngươi báo thù, ngươi như trên trời có linh, cũng mở mắt ra tự mình đến nhìn một cái. Kiếm đế Phương Độ Ách căn bản không có nhìn mũi kiếm, bởi vì hắn biết rõ Diệp Bạch hẳn phải chết tại hắn lĩnh vực của mình ở bên trong, Diệp Bạch căn bản không cách nào trốn tránh, liền không gian giam cầm hắn đều lười phải làm. Hắn ngửa mặt chỉ lên trời, nước mắt tuôn đầy mặt, đau lòng con trai độc nhất mất đi, cho dù giết được trước mặt đại thù cũng khó vãn hồi mất đi con trai độc nhất tánh mạng. Này đây, hắn một kiếm này nhanh hơn, ác hơn, càng sắc bén, càng quyết tuyệt. Mang theo một cỗ đâm thủng thiên địa vô cùng khí thế, đâm thẳng Diệp Bạch cổ họng. Rét lạnh kiếm quang, thậm chí đều chiếu vào Diệp Bạch trên mặt tái nhợt tuổi trẻ cuồng thất sức lực phong, thổi chúng hắn bó phát ngọc quan đinh một tiếng đứt gãy, té rớt trên mặt đất toái thành phấn vụn, tóc dài rối tung, ngược lại cuốn mà ra. Đồng dạng thấy như vậy một màn, không gian bình. Góc truyện audio.com chướng bên ngoài, sở hữu vây xem huyền tôn, huyền đế cũng không do đồng thời cho rằng, Diệp Bạch một kiếm này hẳn phải chết, cơ hồ không có bất kỳ lật bàn khả năng. Một vị mới thành tựu đế vị huyền đế liền đem vẫn lạc thậm chí bất quá mấy tháng, như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, muốn mất đi, mặc dù sáng lạn lại ngắn ngủi, như là pháo hoa. Pháo hoa tuy đẹp, cuối cùng vô cùng thương cảm, không ít người lộ ra không đành lòng tốt đổ thần sắc cảm thấy thở dài. Quả nhiên, tân đế tuy mạnh, nhưng là, dù sao không phải đạt tới huyền đế đỉnh phong trung ương đại lục đệ nhất huyền đế kiếm đế Phương Độ Ách chi đối thủ, một trận chiến này thuần túy là muốn chết. Bất quá cũng có người sợ hãi thán phục cho rằng tân đế có thể làm được một bước này, cùng kiếm đế Phương Độ Ách liền hủy đi mấy trăm chiêu bất bại cũng là ít có rồi, chỉ sợ đổi lại mặt khác thành tựu huyền đế vài thập niên, thậm chí trên trăm năm cái kia mấy vị trung vị huyền đế đến cũng khó khăn dùng làm được, thậm chí càng thêm không bằng. Như thế nói đến, Diệp Bạch tung bại cũng đủ để tiếu ngạo thiên hạ. Hắn bại không phải thua ở thiên phú không được thực lực chưa đủ, mà là thua ở lúc tu luyện gian qua đoàn cảnh giới tuyệt đối chênh lệch. Đương nhiên, còn có kiếm khí phẩm chất trình độ, nếu như không là vì Diệp Bạch một mực muốn né tránh kiếm đế Phương Độ Ách xích luyện xa hoa kiếm, làm cho kiếm trận của hắn uy lực căn bản phát huy không xuất ra hoàn toàn uy lực đến, khắp nơi cản tay, một trận chiến này kết quả có lẽ không đến nỗi này. Cho dù muốn thua ít nhất cũng sẽ biết thua càng thêm thảm kịch liệt một ít, sẽ không như vậy tựu qua loa chấm dứt. Vây xem trong đám người, Bạch Hoàn Nhi tương giai vài tên Diệp La buôn bán hiệp hội cao cấp chấp sự, đứng tại một chỗ thấy như vậy một màn cố tình cứu giúp lại bất lực trong ánh mắt đều không do lộ ra buồn bã. Diệp đại ca, Bạch Hoàn Nhi hai tay, nắm thật chặt quyền, gân xanh bốc lên, thật dài móng tay đâm vào huyết nhục trong mắt rưng rưng. Nàng tâm ma thề, trận chiến này Diệp đại ca mà chết ngày khác thành đế cho dù hóa thân bạch cốt vạn kiếm xuyên tim cũng muốn lấy ngươi kiếm đế Phương Độ Ách thánh mạng. Nhưng mà ai cũng không ngờ rằng chính là cái kia nhất định bí quyết nhưng, nhất định thành công một kiếm, lại bỗng nhiên đâm cái không. Tất cả mọi người thấy hoa mắt Diệp Bạch vốn là đứng thẳng chi địa vậy mà lập tức nghiền nát như là một cái gương đồng dạng, vang lên răng rắc một tiếng vang nhỏ, vỡ vụn làm một địa phương. Mà bóng người của hắn, lại sớm đã lại một lần nữa xuất hiện tại lĩnh vực bên ngoài. Hắn đây là như thế nào đi ra ngoài hay sao? Tất cả mọi người vẻ sợ hãi, bị cái này đột nhiên tới kinh biến dọa ngốc ở đây vô số đỉnh tiêm cường giả thậm chí còn có ba vị huyền đế ở đây, lại không ai thấy rõ Diệp Bạch là như thế nào đi ra ngoài. Ánh mắt mọi người đều giống như theo không kịp, lòng tràn đầy khó hiểu, Bạch Hoàn Nhi thấy thế, lại không có nhiều như vậy nghĩ cách chỉ vì Diệp Bạch tránh đi một kiếm này mà hỉ, Diệp đại ca không chết, Diệp Bạch ca còn sống. Nàng óng ánh trong hai mắt nổi lên điểm điểm nước mắt, đúng là vui đến phát khóc. Không ngờ biến hóa, làm cho kiếm đế Phương Độ Ách cái kia tự nhận tất đạt một kiếm, đã trở thành một cái trò cười, đãi mũi kiếm Phương chưa dứt không, hắn cũng đã cảm giác được không đúng, quay đầu vừa. Góc truyện audio.com nhìn tựu chứng kiến Diệp Bạch đã một lần nữa ngưng tụ kiếm trận tại chính mình đối diện, bình tĩnh mà đứng. Trường kiếm trong tay vừa thu lại, kiếm đế Phương Độ Ách thần sắc lạnh như băng, nhưng đều nhìn ra được hắn ở sâu trong nội tâm ẩn núp lệ tính, đã toàn bộ bộc phát. Hắn ánh mắt âm lãnh, nhìn chằm chằm Diệp Bạch nguyên thân chỗ lập chỗ một mắt, lại nhìn thoáng qua Diệp Bạch hiện tại phương vị, nhíu mày một lát, đột nhiên cười lạnh. Thì ra là thế, ảo trận, dĩ nhiên là một cỗ nho nhỏ ảo trận mà thôi, ngươi rõ ràng dùng ảo trận chạy ra một mạng. Hắn cuối cùng cũng không có người thường, nhãn lực kinh người, sự tình phát qua đi thoáng một suy tư cũng cảm giác được không đúng, Diệp Bạch tốc độ mau nữa, cũng không nhanh bằng kiếm của mình, hắn có thể ở sau đó lập tức xuất hiện tại bên ngoài, nhất định là cũng sớm đã lách mình rời đi. Chính mình chỗ đâm, bất quá một cái giả thuyết ảo ảnh mà thôi. Nhưng cái dạng gì ảo ảnh, rõ ràng ngay cả mình cũng nhìn không ra, hơn nữa lừa gạt toàn trường vô số cường giả. Hắn khó hiểu, nhưng hắn vẫn lại để cho Diệp Bạch thành công khơi dậy hắn toàn bộ sát tính. Một mà tiếp lại mà hai lại để cho Diệp Bạch theo hắn dưới thân kiếm đào thoát vốn nên nhiều lần tất sát một kiếm, lại nhiều lần thất bại. Một lần thứ hai vẫn còn có thể, vượt qua ba lượt cái loại này kiếm thất bại cảm giác giống như trọng quyền xuất kích, lại nhiều lần đánh trong không khí, lại để cho hắn thổ huyết. Hắn đã phẫn nộ đến cực hạn, tự cảm giác đỉnh cấp huyền đế mặt đều không có. Một vị huyền đế đỉnh phong người, đối với một cái đằng trước vừa thành huyền đế không bao lâu trung vị huyền đế, loạn chiến lâu như vậy, đã là không nên. Sinh tử đại thù ngay tại trước mặt, rõ ràng một lần lại để cho hắn đào thoát, nhưng lại hiện ra tại thiên hạ nhiều người như vậy trước mặt kiếm đế phương độ ách như thế nào không giận. Cách chương.